Chương 1482, vây công. 1482 thấy được. Lục Vân nhẹ gật đầu, nơi này hết thảy sinh tử, ta đều có thể nhìn thấy, ta nhìn thấy ngươi đem bọn hắn từng cái giết chết, từ trong cơ thể của bọn hắn để luyện ra phương này hồng mông lực lượng, sau đó đem bọn hắn luyện hóa vào thân thể của mình bên trong. Nơi này hết thảy vẫn lạc vượt qua 3.000 vạn chân vương, cùng với hơn 10 vạn quân chủ bọn hắn lại được là chiến tử ở đây. QNZ có là bị ngươi rút lấy đạo tắc của bọn họ, sống sờ sờ bị đàn nở và tờ đến chê tờ bất quá với ta mà nói, ngươi là thánh nhân cũng tốt, ma đầu cũng được. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn xử lý ngươi, hoàn thành đạo của ta. Phải muốn giết ta sau một khắc, lúc trước là tao nhã như ngọc hỏa đức quân chủ, đột nhiên nhe răng cười bắt đầu, toàn thân của hắn trên dưới đều phóng xuất ra một tầng đen như mực sương mù. Sau đó tầng kia trong khói đen, trong nháy mắt nhô ra hai con bạch cốt móng vuốt, hướng phía Lục Vân một thanh bắt tới. Không giả Lục Vân nhìn xem hướng phía chính mình chộp tới bạch cốt móng vuốt, khóe miệng hiện ra một vòng đùa cợt. Sau đó hắn vung tay lên, một viên màu tím phía trên đan sen màu bạc đường vân hạt châu xuất hiện tại trước mắt của hắn, hướng phía cái kia bạch cốt móng vuốt đụng tới. Ba nhờ cái kia bạch cốt móng vuốt tại đụng chạm lấy hạt châu kia trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh nát. Hỏa Đức quân chủ một thân thực lực còn không tới kịp phóng xuất ra, liền bị trực tiếp áp chế xuống. Hỏa Đức quân chủ liên tiếp lui ba bước, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Vân. Hỏa Đức quân chủ đã chết, được chôn cất ở chỗ này, nhưng là vô tận cái tuế nguyệt đến nay, hắn sớm đã hóa thành trong mộ người chết, có được cùng khi còn sống đồng dạng thực lực, hồng mông quân chủ lực lượng. Nhưng là bây giờ, trước mắt thực lực của thiếu niên kia, vẹn vẹn thượng vị giả không có bị hồng mông tháp chiến lực phong vương. Tu vi không có đạt tới chân nhất cảnh, vô luận danh xưng cái gì, đều là thượng vị giả một cái thượng vị giả. Hỏa Đức quân chủ thổi khẩu khí liền có thể để hắn chết hơn 100 triệu vạn lần, nhưng là hắn lại bằng vào một hạt châu, đem Hỏa Đức quân chủ đánh lui ba bước, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị, trên người ngươi vật gì đó có thể khắc chế lực lượng của ta. Hỏa Đức quân chủ lập tức kịp phản ứng, sau một khắc, hắn đột nhiên nắm mình lên bên người cái kia màu đỏ thắm quan tài, liền hướng phía Lục Vân đập tới. Lục Vân thu vung lên, cái kia tím mịt mờ đan sen hạt châu màu bạc, ở trong hư không đi một vòng, sau đó liền hướng phía cái kia quan tài đụng tới. Dầm dầm sau một khắc, chiếc kia lúc đầu 10 phần không kém quan tài, bị cao y kho a ha tờ châu na y trực tiếp đụng nát. Hô sau đó màu bạc hỏa quang từ hồng mông châu bên trong chui ra, trong nháy mắt đem cái kia quan tài mảnh vỡ nhóm lửa, để bọn chúng không có trọng tổ cơ hội. Đó là vật gì? Hỏa Đức quân chủ đột nhiên hét dầm lên, cửu u địa ngục chi hỏa không đúng, đây không phải cửu u địa ngục chi hỏa cái này, đây là vật gì? Hỏa Đức quân chủ một bên thét chói tai vang lên, hắn quay đầu liền đi. Lúc trước, hắn suýt nữa bị phong ấn ở trong cửu u địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, hiện tại, khi hắn tại một lần nhìn thấy một chủng loại giống như cửu u địa ngục chi hỏa hỏa diễm thời điểm, trong nháy mắt bị hù hồn phi phách tán. Lúc này, Hỏa Đức quân chủ này QNZ bất chấp gì khác, trực tiếp hóa thân một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, phải muốn chạy khỏi nơi này. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Càng quan trọng hơn là, Hỏa Đức quân chủ biết, cửu u địa ngục chi hỏa có thể khắc chế vương giả, cho dù là đệ tứ giới chi tôn chết rồi, cũng muốn nhận cửu u địa ngục chi hỏa khắc chế. Hiện tại Hỏa Đức quân chủ chính là chết, một khi bị cửu u địa ngục chi hỏa nhiễm đến, lập tức liền muốn rơi vào cửu u địa ngục bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Mà lại, Hỏa Đức quân chủ còn tại ngọn lửa màu bạc kia trông được đến một loại khác lực lượng đồng dạng có thể khắc chế hắn hiện tại. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Rõ ràng là một cái thượng vị giả, làm sao sẽ khống chế cửu u địa ngục lực lượng? Hỏa Đức quân chủ có thể khẳng định, trên thân của Lục Vân tuyệt đối có cửu u địa ngục lực lượng, nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối không dám tới cửu u địa ngục thành lập sau đó liền bị đệ tứ giới bên trong cái nào đó vô thượng tồn tại lấy đi, tính cả mặt khác ngũ phương địa ngục cùng một chỗ, trở thành giữ gìn đệ tứ giới trật tự bản nguyên. Vì cái gì cửu u địa ngục lực lượng sẽ ở người thiếu niên này trên thân thể hiện đi ra? Hỏa Đức quân chủ xưng hô đệ tứ giới vì đệ tứ giới, như vậy thì chứng minh hắn cũng không phải là đệ tứ giới sinh linh, mà là tu luyện đến đệ tứ giới cảnh giới. Đệ tứ giới sinh linh cho rằng thế giới của bọn hắn là thế gian duy nhất tồn tại thế giới, cái gọi là hồng mông, cũng bất quá là thế giới bên trong trôi nổi cái này đến cái khác lồng giam mà thôi. Bọn hắn cũng sẽ không xưng hô thế giới của mình vì đệ tứ giới. Lúc này, Hòa Đức quân chủ đã triệt để điên rồi, chỉ cần cửu u địa ngục lực lượng hiển hiện ra, cho dù là một con lợn tới, cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán, triệt để biến mất tại cái này phương tồn tại ở giữa. Ầm ầm, Hòa Đức quân chủ hung hăng va chạm, liền muốn phá vỡ phương này hư không, chạy trốn tới địa phương khác đi. Hiện tại lực lượng của hắn đã tích lũy không sai biệt lắm, mặc dù hắn vẫn như cũ lại nhận ngoại giới đối lập trật tự ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này, bị đối lập trật tự nuốt tốt oanh. Hỏa Đức quân chủ lại là va chạm. Răng rắc phương này hư không bên trên, trong nháy mắt bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Mặc dù thời cơ chưa thành thủ, vẫn chưa tới lúc ta xuất thế, nhưng là phương này hồng mông bên trong, đã không có cái gì cường giả a làm hỏa đức chi lực của ta bao trùm phương này hồng mông, đem hắn diễn hóa thành hỏa đức thế giới của ta. Ta liền không cần lại sợ cửu u địa ngục rồi. Nghe nói phương này hồng mông chính là đệ tứ giới khởi nguyên, Hỏa Đức quân chủ đánh nát nơi này hư không, liền muốn hướng phía ngoại giới vọt tới. Oanh, nhưng là sau một khắc, kinh khủng lục ngự chi lực từ hư không bên trên thẳng tắp đánh hạ xuống, lại đem Hỏa Đức quân chủ này đánh trở về. Cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Hỏa Đức quân chủ bị Lục Vân cuối cùng bố trí xuống tòa kia lục ngự đại trận trực tiếp đánh trở về. Hắn quả nhiên trốn ra được động thủ Thanh Long tổ thần giật nảy mình, hắn vội vàng đem trong tay lục ngự trận bàn kích hoạt, hóa thành một kiện trận ý liễu bao phủ tại trên người mình. Trong chớp nhoáng này, Thanh Long tổ thần phảng phất về tới thời đại kia lục đại chí cao thần vận dụng lục ngự thiên tuyệt trận, lấy lục ngự thiên tuyệt trận lực lượng bao trùm ở trên người hắn, nhường hắn có được lục ngự chi lực. Đầu to bé con cũng làm ra đồng dạng cử động. Thậm chí hắn so Thanh Long tổ thần càng thêm triệt để, hắn một ngụm đem lục ngự thiên tuyệt trận căng thẳng trong bụng, sau đó giơ tay lên bên trong bu thờ ve, bắt đầu ở trên người mình vẽ tranh viết viết. Ông sau một khắc, lục sắc quang hoa hiện lên, cái này đầu to bé con vợ ơ y ma đem chính mình biến thành lục ngự thiên tuyệt trận. Hoa hoa hoa, tiểu ra ra, ta rốt cục nhìn thấy lục ngự bí mật, ha ha ha ha, Hỏa Đức quân chủ, còn nhớ rõ tiểu ra ra ta sao? Trong lúc nói chuyện, đầu to bé con một bên kêu to, một bên liền hướng phía cái kia Hỏa Đức quân chủ một đầu đụng tới. Là ngươi? Hỏa Đức quân chủ vừa thấy được cái này đầu to bé con, lúc này liền đổi sắc mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.